Chủ ý này rất tốt, hơn nữa cũng tuyệt đối dễ làm, nhưng có một cọc việc khó, không biết công chủ đã nghĩ tới chưa? Nguyện nghe cho rõ, Dương Khai khiêm tốn thỉnh, góc chuyện audio.com, giáo, 76176i176 Dương Tam 177 người có đủ hay không là một chuyện, tình huống Lăng Tiêu cung chúng ta hẳn cung chủ cũng biết, đệ tử cũng không có mấy người, nếu thật muốn làm chuyện này, khẳng định cần một lượng lớn nhân thủ. Tuy nhiên đối với chuyện thứ hai, nơi phát ra vật tư lại là một vấn đề lớn, trừ phi cái gì? Hoa Thanh Ti khẽ cười nói, trừ phi cung chủ cho người hỗ trợ thu thập vật tư. Dương Khai híp mắt nói, thí dụ như Ly Long Cung và Di Thiên Tông kia phải không? Hố tỷ quả là người xấu, Hoa Thanh Ti chu miệng nói, dù sao hai tông môn bọn họ thiếu chúng ta nhiều nguyên tinh như thế, để cho bọn họ dùng vật tư trả thay chính là đặc biệt khai ân đối với bọn họ. 77177i177 Dương Tam 178 không sai. Dương Khai mỉm cười gian rào. Đúng rồi, chuyện này không ngại kêu gọi băng tâm cốc cơ sở thâm hậu khổng lồ không kém so với chúng ta, lấy chút ít vật tư từ Bắc vực hẳn là rất dễ dàng. Tốt quá, cách chương.